Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng, chương 72, lên hot search, góc truyện audio.com, edit Lạc Y. Đêm khuya tĩnh lặng, ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng côn trùng kêu vang lục kêu, bị hành động của Lăng Sầm làm cho bật cười. Cậu không thèm để ý đến anh, lăn ra xa quay lưng lại, rồi co người thành một cục, hành động thật là lưu loát. Nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu quá thể. Lục Kiều nắm lấy hoa văn ở đầu giường, mượn lực nhích người sát về phía Lăng Sầm, bàn tay to lớn của anh cách một lớp lụa mỏng áp lên lưng cậu. Cơ thể Lăng Sầm hơi cứng lại nhưng cũng không tiếp tục tránh đi. Lục Kiều biết là Lăng Sầm ngầm đồng ý, tay dịch chuyển từ từ về phía trước rồi nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Ngoan, đừng giận, ta sai rồi. Nếu nói sau khi kết hôn anh học được điều gì thì đó chính là phải biết nhanh chóng thành khẩn nhận lỗi khi làm sai. Lăng Sầm chắc chắn sẽ bỏ qua cho anh. Quả nhiên Lăng Sầm hừ khẽ một tiếng, mang theo giọng mũi hỏi thêm lần nữa. Ngày mai em có phải uống thuốc nữa không? Lục Kiều im lặng không đáp, đây là vì sức khỏe của cậu, anh không thể nào đồng ý. Đợi mãi mà không thấy Lục Kiều trả lời, Lăng Sầm không dám tin mà xoay người đối mặt với anh, vì khoảng cách gần sát nên hơi thở của cậu mềm nhẹ mà phả vào mặt anh. Cậu nhìn đến nụ cười nhẹ trên môi anh thấy giận điên lên được, vội muốn tránh khỏi vòng tay anh, cậu hôm nay muốn chia giường ngủ. Người gì đâu mà nguyên tắc thấy ghét, cậu đã mặc bộ quần áo anh thích nhất, anh nhìn cho đã rồi không chịu nhận. Lục Kiều theo bản năng vội giữ cậu lại, em nghe ta nói đã, thuốc này vì sức khỏe của em, nếu không ta đến bệnh viện đổi cho em loại thuốc viên tương tự, được không? Này cũng tạm được đi, Lăng Sầm không giãy nãy nữa, ủy khuất đáp, cũng, được, sao vẫn không vui vậy? Lăng Sầm rầm gì cọ cọ tìm một vị trí nằm thoải mái, rúc đầu vào hõm vai Lục Kiều, lò bào đáp. Trước kia em nói gì anh cũng chiều theo em, bây giờ thì không thèm nghe lời em nữa, toàn là từ chối. Anh học hư rồi, giọng đầy âm mũi, nồng đậm ý tủi thân, không biết là cố ý cho ai xem. Anh ngủ với em rồi liền trở mặt không chiều chuộng em nữa. Cậu cố ý tủi thân làm nũng một hồi mà tự làm bản thân thấy tủi thân thật. Lục Kiều nghe cậu nói mà cảm thấy mình sắp thành Trần Thế Mỹ luôn rồi. Trần Thế Mỹ là người đàn ông phụ bạc vợ con, không phải, sao có thể như vậy được. Lăng Sầm là người anh yêu nhất, mọi suy nghĩ của anh đều là muốn tốt cho cậu, nên anh không thể để cậu tùy ý làm hại cơ thể thêm được. Lục Kiều đành giải thích dỗ dành Lăng Sầm thêm một lúc, cậu mới chịu tha cho anh, yên ổn mà ôm anh chuẩn bị ngủ. Khi sắp ngủ đến nơi, đột nhiên Lăng Sầm nhớ ra một chuyện, lèm bèm mà nói. Chồng ơi, Hailey có liên hệ em sắp phải đi làm lại. Ban đầu khi Hailey sắp xếp kỳ nghỉ, Lăng Sầm chỉ định về nhà ở cùng Lục Kiều mấy ngày cho thỏa nhớ nhung, không ngờ xảy ra chuyện của Morris, chính mình thuận nước đẩy thuyền đánh dấu vĩnh viễn cùng Lục Kiều, thành ra vài ngày nghỉ ngắn cậu đã làm được bao nhiêu là chuyện. Mà trong chuyện này, người bị hại thảm nhất là đại ca Corleone, bị người của Morris đánh khi cứu cậu, phải nằm viện mấy hôm nay, nghe nói hôm nay mới về nhà an dưỡng. Lăng Sầm có liên hệ với Trần Nạp, Lục gia cũng đã chi trả toàn bộ chi phí y tế, cũng hứa sẽ trợ giúp cho sự nghiệp của Corleone. Trần Nạp cũng tỏ ý là họ không để ý mấy chuyện này, giúp Lăng Sầm là việc nên làm, dù cũng không giúp được gì, hơn nữa Corleone cũng không có việc gì nghiêm trọng, đã khôi phục tốt rồi. Góc truyện audio.com, hai người họ cũng đảm bảo giữ bí mật, không lộ ra cho bên truyền thông. Lăng Sầm chỉ có thể cảm ơn, với cậu, bộ phim Thiên Lý Chi Ngoại khiến cậu có cơ hội kết bạn với hai người thật sự là một chuyện may mắn. Khi nào em đi? Dạ, hai ngày nữa. Lăng Sầm thật không muốn đi chút nào, mới mấy ngày lại phải xa Lục Kiều, thiệt là khổ sở. Anh ơi, dù gì Hòa Thịnh cũng nửa muốn từ bỏ em rồi, hay là em dứt khoát bồi thường hợp đồng ở nhà luôn nha. Kiếp trước giải ảnh đế cậu cũng đã mua về, hoa tươi và lời ca tụng cũng đã nhận qua, dù không phải do khả năng đạt được nhưng cũng không còn gì mới mẻ. Hiện tại cậu thiệt là chỉ muốn vùi mình trong ôn nhu hương với chồng mình, trong đầu chỉ có một mong muốn duy nhất là nhanh mang thai. Nếu cậu tiếp tục đóng phim, một tháng chỉ về nhà vài ngày, thì đến khi nào cậu mới mang thai được chứ? Không nên, sự nghiệp em đang phát triển, bỏ qua sau này em sẽ hối hận, chúng ta đã nói qua chuyện này rồi mà. Lăng Sầm cắn môi, dướn người lại hôn nhẹ lên mặt anh một cái. Nhưng tình huống hiện tại đâu có giống lúc trước, em đâu phải chờ một năm, em muốn suy xét làm sao có lợi nhất cho việc mang thai. Lục Kiều im lặng, anh gần đây cũng có suy xét việc này, trước đây anh cứ nghĩ sớm muộn gì Lăng Sầm cũng sẽ đi lấy người khác, nên không có dám nghĩ xa như vậy. Việc này em không nên áp lực, thuận theo tự nhiên đi em. Nghĩ đến con cái, Lục Kiều cũng ôn hòa đáp lại. Nhưng cũng phải nỗ lực mới có chứ anh, nếu em cứ đi khắp liên bang đóng phim, một mình em như vậy thì làm sao sinh con được? Không làm gì thì làm sao cậu mang thai được? Lục Kiều trầm mặc suy nghĩ một chút, trầm giọng đáp. Vậy để ta đến tìm em. Lăng Sầm suýt chút nữa nghĩ mình nghe lầm, nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Lục Kiêu mới tin là thật, liền hôn cái chóc lên môi anh. Chồng à, anh tốt quá đi. Lục Kiêu cũng bị sự vui vẻ của Lăng Sầm lây nhiễm, ôn nhu mà vuốt tóc cậu, nghĩ đến một đứa trẻ mang dòng máu của hai người bọn họ, anh cảm thấy nhân sinh không thể viên mãn hơn. Dù cho bị ho lần ganh tị oán hận đòi nghỉ chơi anh cũng nhận. Hai người mang theo niềm vui vẻ hạnh phúc cùng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, vừa thức dậy, đầu cuối cá nhân của Lăng Sầm đã bị hai ly oanh tạc. Lăng ca, anh dậy chưa? Lăng ca, anh nhanh dậy đi, em đã khống chế bình luận. Sau đó là tin tức từ Tinh Võng ồ ạt đổ xuống. Lăng Sầm không biết chuyện gì xảy ra, tùy tiện đáp lại hai ly một câu. Anh dậy rồi, em đợi chút, để anh xem thử chuyện gì đang xảy ra đã. Một tay click vào link do hai ly gửi, Lăng Sầm vẫn không quên nói với theo Lục Kiêu đang rửa mặt trong toilet. Chồng ơi, em lấy sẵn áo quần cho anh rồi nhé, để ở trên ghế, anh thấy chưa? Tin vừa mở ra, Lăng Sầm hết cả hồn. Chuyện với Morris Lục Gia đã áp xuống, một chút cũng không lộ, không nghĩ chuyện bị khui ra lại là chuyện với Chris. Vị phó tổng này Lăng Sầm cũng có hảo cảm, sau khi bị cậu cự tuyệt cũng chưa từng dây dưa nên cậu cũng không có kể chuyện này cho Lục Kiêu. Cậu không nghĩ là được mình và người này có gì để mà có thể lên hot search. Lăng Sầm vội mở chứng cứ mà ký giả cung cấp, sau đó quả thật giờ khóc giờ cười. Hôm mà Chris nhắn tin, tuy cậu đã từ chối nhưng sau khi kết thúc cảnh phim ngày hôm đó, về đến khách sạn thì đã thấy xe huyền phù của Chris đợi sẵn. Tài xế mời cậu lên xe, nghĩ đến cũng cần nói rõ, cậu không từ chối, nói Hailey đứng đợi mình, lên xe Chris. Góc truyện audio.com. Khi Chris nói ra mong muốn theo đuổi cậu cũng đã nói rõ cậu thực yêu chồng mình và chỉ yêu chồng mình, sẽ không ngoại tình này nọ. Sau khi nói xong Chris cũng lý giải, đồng ý không xen vào. Không đến 3 phút cậu đã xuống xe, hết chuyện, hai người từ đó không có bất cứ tiếp xúc gì. Đến chính cậu cũng an tâm mà vứt chuyện này ra sau đầu. Không ngờ lại bị truyền thông khui ra, thân phận của Chris cũng chỉ công bố một nửa, đủ để dân tình suy đoán. Rất nhiều người sôi nổi xác nhận tin tưởng chuyện này. Felipe Chris là một vị độc thân kim cương vương lão ngũ. Lăng Sầm lại mới ký hai đại ngôn cùng Felipe, nói không có gì mờ ám, ai mà tin. 10 bình luận thì hết 8 cái nói cậu dựa vào quy tắc ngầm mới tranh thủ được đại ngôn, cuộc gặp mặt giữa đêm này chính là chứng cứ. Đêm khuya Lăng Sầm lén lút gặp mặt tổng tài của công ty để tranh thủ đại ngôn. Tin tức này đứng đầu hot search ngày hôm nay, xem ra Hailey khống chế bình luận hiệu quả vẫn chưa rõ ràng. Đang xem gì vậy? Lục Kiêu thay quần áo xong, chuyển xe lăn đến bên cạnh cậu. Không có gì, phản ứng đầu tiên của Lăng Sầm là lập tức tắt ngay đầu cuối cá nhân. Bao nhiêu người đều nói cậu chơi quy tắc ngầm, dù chưa có chứng cứ chính xác cậu vẫn sợ làm Lục Kiêu nghi ngờ. Cũng một phần lỗi do cậu, ngay từ đầu không sớm kể cho Lục Kiêu nghe. Lục Kiêu thấy Lăng Sầm tắt đầu cuối cũng không tò mò, anh chỉ là thuận miệng hỏi. Đi thôi, xuống lầu ăn sáng đi em, anh chờ chút, hay là anh xem đi. Lăng Sầm do dự nắm lấy góc áo của Lục Kiêu. Nếu cậu không nói, để đến khi đến tai Lục Kiêu từ một người khác chắc anh sẽ tức giận. Được, Lục Kiêu hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối, đợi Lăng Sầm mở lại đầu cuối cá nhân, đưa hot search cho anh nhìn. Em muốn ta xem cái này. Lục Kiêu nhìn tiêu đề hỏi. Lăng Sầm tựa như một đứa nhỏ phạm lỗi, khẩn trương nhìn Lục Kiêu mới chậm chạp ấp úng đáp. Đúng, anh xem đi, chờ Lục Kiêu xem xong cậu sẽ giải thích cho anh hiểu. Ta nghĩ ta không cần xem đâu, ta tin em. Mình xuống lầu ăn sáng đi em. Anh không xem làm sao em giải thích. Lăng Sầm căng thẳng đến đổ cả mồ hôi lạnh. Không thể tin được mà nhìn sang thấy Lục Kiêu vẫn ôn hòa như bình thường, thì thấy hơi mông lung. Không phải một ông chồng bình thường sẽ nổi giận, cậu sẽ phải năn nỉ giải thích, kịch bản thanh minh cậu cũng đã soạn sẵn trong đầu rồi đó. Anh thật sự không muốn xem một chút hả? Ừ, ta không xem. Lục Kiêu kiên định đáp rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lăng Sầm. Anh nói anh tin cậu là thực sự tin cậu, tâm ý của Lăng Sầm với anh hiểu rõ, bọn họ đã trở thành người thân thiết nhất trên cuộc đời này, nếu anh vẫn không tin cậu thì chẳng phải mọi trả giá của cậu đã trở nên vô ích. Lăng Sầm vẫn không an tâm lắm, nhỏ nhẹ năn nỉ. Em thật sự không làm gì hết, nói rồi vẫn mở đoạn video được xem là chứng cứ lên cho anh xem. Là cảnh quay trước khách sạn, Lăng Sầm bước lên một chiếc xe huyền phù, bên ngoài có một cô gái đứng chờ, vài phút sau, Lăng Sầm bước xuống, cúi chào mỉm cười, sau đó xe huyền phù lái đi. Đây là trợ lý của em, Hailey. Lăng Sầm chỉ vào Hailey giới thiệu cho Lục Kiêu. Em nhớ ngày hôm đó, Felipe Chris đúng là có đến tìm em, bọn họ nói không sai, nhưng em và anh ta thật sự không có gì hết. Lăng Sầm quỳ xuống thảm, cối đầu lên chân Lục Kiêu giải thích. Ừ, Lục Kiêu vẫn nhìn Lăng Sầm đầy tín nhiệm. Anh thật sự không cần nghe, nhưng để cậu an tâm anh vẫn nghiêm túc lắng nghe. Góc truyện audio.com, Lăng Sầm như được ánh mắt Lục Kiêu ủng hộ, nói nhanh một lèo. Đúng là anh ta muốn theo đuổi em dù lúc trước anh ta đã biết em đã kết hôn, chỉ là không biết anh là chồng em. Em đã từ chối anh ta, trên xe lại từ chối thêm một lần nữa. Sau đó, anh ta với em chưa từng có bất cứ liên hệ gì. Em thề, chuyện nói ra có vẻ vô lý, nhưng sự thật lại vô lý vậy đó, chỉ nhìn xem Lục Kiêu có tin hay không thôi. Lục Kiêu nghe thì hơi giật mình, anh cũng nghĩ không ra vì sao Alpha này biết Lăng Sầm đã có chồng rồi mà vẫn còn muốn theo đuổi. Nhưng cũng chỉ hơi giật mình thôi, dù gì với anh Lăng Sầm cũng quá mức tốt đẹp, có người ngưỡng mộ cũng không có gì phải quá ngạc nhiên. Được, ta đã biết, giải thích rõ mọi chuyện, Lăng Sầm cũng thấy an lòng hơn. May mà Lục Kiêu luôn tin tưởng cậu. Chút nữa ta sẽ cho người giúp em đè chuyện này xuống, được không? Hai người vừa đi xuống lầu vừa thương lượng. Thôi cứ từ từ đi anh, em muốn nhìn xem trợ lý của em sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nếu Lục Kiêu không để ý thì chuyện bát quái loạn thất bát nháo trong giới này cậu cũng không lạ gì, cậu muốn đề bạt Hai Ly chính thức thành người đại diện, vậy cứ xem đây như là khảo nghiệm năng lực của cô nàng. Lục Kiêu đồng ý, cách chương.